Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, đệ 1708 chương Châu Tây Chi Trình. 5. Sao Dương Tử Mi vừa định làm đại gia tiến vào phi cơ bên trong đục mưa. Phách lạp, một thanh âm vang lên lôi ở bọn họ đỉnh đầu tạc khởi. Một đạo tia chớp giống như một phen sắc bén trường đao giống nhau, trực tiếp từ mây đen thượng bổ xuống dưới, bổ vào kia trên phi cơ. Ầm vang, mãnh liệt vang lớn cơ hồ đều phải chấn điếc đại gia lộ tai. Sợ tới mức đại gia ra bên ngoài nhảy ra vài mễ. Chỉ thấy kia giá trị thượng trăm triệu đô la phi cơ ở lôi điện dưới nhanh chóng nứt thành hai nửa. Dương Tử Mi đau lòng nha. Đây chính là Long Truy Nguyệt đưa cho nàng. Như vậy sang quý lễ vật, nàng mới khai như vậy một lần, cư nhiên như vậy không thể hiểu được bị bổ. Nếu nàng không phải sợ liên lụy đến Tuyết Hồ lại lần nữa bị lôi thần phách, nàng đều tưởng giơ ngón tay giữa lên hướng bầu trời mắng to. Long Truy Nguyệt càng thêm đau lòng. Đây chính là nàng đưa Dương Tử Mi đệ nhất phân lễ vật nha. Như thế nào cứ như vậy thiên lý bất dung bị bổ. Phách cái gì phách nha. Mẹ ngươi đi tìm chết đi. Có bản lĩnh ngươi liền đi đánh người xấu nha. Phách ta phi cơ làm gì. Nàng tiêm thanh mắng to. Một đạo tia chớp giống một cái lóe sáng do giống nhau ở nàng đỉnh đầu đánh xuống tới. Má ơi, tẩu tử cứu ta. Long Truy Nguyệt kinh hãi, ôm đầu nhảy vào Dương Tử Mi trong lòng ngực. Dương Tử Mi vội vàng đem nàng bảo vệ. Kia mạt tia chớp cũng liền bổ vào bên cạnh một cục đá thượng, đem cục đá chém thành hai khối. Bị Dương Tử Mi ôm, Long Truy Nguyệt kinh hoàng, tâm đột nhiên kiên định, giống như có cường đại chỗ dựa ở, nhậm nàng điện thiểm sét đánh đều không sợ. Nàng lặng lẽ duỗi tay ôm Dương Tử Mi eo, tham lam mà hô hấp đến từ trên người nàng hơi thở. Chỉ có loại này thời điểm nàng mới có thể như vậy làm càn. Dương Tử Mi cũng không có nhận thấy được nàng bất đồng, chỉ là lưu tâm quan sát đến Tuyết Hồ, lo lắng kia lôi điện sẽ đánh vào trên đầu của hắn. May mắn không có, lôi điện dọa một chút Long Truy Nguyệt cũng liền minh kim thu binh. Bất quá nước mưa tiếp tục hạ, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn, khuynh bàn mưa to, phảng phất muốn đem mấy năm nay không có hạ nước mưa dùng một lần, còn cấp cái này địa phương dường như. Suy xét đến Gia Cát, Gia Tôn ba người thể chất, Dương Tử Mi cũng không làm cho đại gia hiện tại liền lên núi đi tìm cổ mộ. Bởi vậy, cũng liền kiến nghị đại gia đến phụ cận một gian nông phòng đi đục mưa. Nông trong phòng cũng không có người, thoạt nhìn giống hoang phế thật lâu. Phòng trừng chủ nhà người bởi vì nơi này thời tiết quá mức với khô hạn cực nóng, thật sự khó chịu, cũng liền vứt bỏ nơi này rời đi, biến thành hoang phòng, nơi nơi là cho bụi mạng nhện, hơn nữa nóc nhà phá, giọt nước được đến chỗ đều là, cũng thực không thoải mái. May mắn Tuyết Hồ từ hắn nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra một mảnh đại đại lá cây, bao trùm ở trên nóc nhà, mới tránh cho lậu thủy. Tuyết Hồ, ngươi này phiền rốt cuộc là cái gì lá cây? Dương Tử Mi cảm giác này lá cây thoạt nhìn giống lá sen, nhưng là lá sen lại không có lý do gì lớn lên như vậy đại, ước chừng có thể đắp lên một cái nóc nhà. Lá sen, thật là lá sen. Là nơi nào lá sen? Thần giới, là nãi nãi lưu lại. Tuyết Hồ nói đến nãi nãi, ánh mắt lại có vài phần ảm đạm, cũng không biết ra ra có thể hay không tìm được nãi nãi. Tìm được sau, hai người cảm tình trải qua này một vạn nhiều năm, cũng không biết có thể hay không biến thiên. Dương Tử Mi biết hắn nhớ tới nãi nãi, cũng liền duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Gia Gia nhất định sẽ tìm được nãi nãi, nàng lại nghĩ đến chính mình Gia Gia nãi nãi. Hai người trải qua hơn 40 năm ngờ vực chờ đợi dày vò, cuối cùng gặp nhau, nhưng vẫn là không có thể ở bên nhau. Này không thể không lệnh người thổn thức, đến nỗi Tuyết Hồ Gia Gia nãi nãi, kết quả lại sẽ như thế nào? Thật là làm người chờ mong, chỉ mong bọn họ có thể có tốt kết cục. Tuyết Hồ ngẩng đầu đối nàng hơi hơi cười cười, nha đầu, cảm ơn, thật là, chúng ta chi gian, không cần phải nói này đó khách khí lời nói. Dương Tử Mi duỗi tay ôm cánh tay hắn nói, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta chính là liền một cái tạ tự đều không có nói qua đâu, kia đều là ta cam tâm tình nguyện. Tuyết Hồ cười cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Sao sao sao sao, hết chương.